Nuôi heo trong hậu cung, chương 43, 10 phần sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận huyên náo này cũng không ít người biết đến Phong Hòa Đế ứng phó với người ngoài rằng thái tử nhiễm phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng. Phong Hòa Đế thân mình vốn đã không tốt, nay lại gặp chuyện này tức giận đến mức phải truyền ngự y, vài lần lâm chiều một nửa bắt đầu ho khan, khăn tay đều không che giấu được tia máu đỏ. Phía dưới đại thần nhìn thấy mỗi người một suy nghĩ. Hai người, hoàng thượng và thái tử, liên tiếp gặp sự cố. Trịnh Tông Ngạn thuận thế được đề bạt, ban đầu hắn thay thái tử giải quyết công vụ. Phong Hòa Đế mạnh mẽ chống giữ mấy ngày, cũng bị ngự y khuyên tĩnh dưỡng. Trịnh Tông Ngạn trở thành hoàng thất duy nhất trong triều, càng thêm nắm quyền. Trịnh Tông Anh làm sao không hận, vốn tưởng rằng tính kế đối phương, kết quả là, mình mới là người bị mưu hại. Đào Quý Phi an ủi hắn mấy ngày, tốt xấu gì bệ hạ cũng giữ lại mặt mũi cho hắn, nên triều thần trong không có người biết, thậm chí Ân gia cũng ngậm chặt miệng không nói chuyện, ngay cả tang lễ của Ân quý nhân cũng chỉ nói là nàng không có phúc hầu hạ bệ hạ. Bọn họ chỉ cần chịu đựng, chờ lửa giận của bệ hạ bớt, tất cả đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Trịnh Tông Anh không kiên nhẫn nghe nàng nói không ngừng, đạo lý này hắn biết nhưng không phải hiểu thì sẽ không kích động. Hắn ngồi ở vị trí này chỉ cần thiếu một bước cũng là khác nhau một trời một vực, muốn hắn bình tĩnh như thế nào. Sở Vương phủ, Tôn Sách không nói gì nhìn vương gia trước mắt giống như đại cô nương mới lớn, chăm chút ngắm nghía dấu răng trên xương quai xanh từ lúc trở về tới giờ không nghỉ một lần, thật sự là không phải chỉ một vết sẹo thôi sao. Vương gia ở trên chiến trường lăn lộn đến giờ vết thương lớn gì cũng đều bị qua, chẳng lẽ còn sợ một dấu răng. Vương gia sau khi biết Tôn Hổ thiếu chút nữa giết Đào đại tiểu thư, liền miễn toàn bộ chức quyền của hắn, ném tới biệt trang ngoại thành kiểm điểm, mặt khác trọng dụng Tôn Đường để hắn tạm thời thay thế vị trí Tôn Hổ. Ngay cả tiểu lộ tử đi theo cũng bị vắng vẻ. Tôn Sách nhìn tiểu thái giám mặt đầy mong đợi để được báo cáo, lại bị vương gia đóng cửa nhốt ở bên ngoài, ủy khuất giống như không có nhà để về, không có ai thương yêu. Trong lòng cũng không đành, nói như thế nào, Đào tiểu thư cũng không xảy ra việc gì, vương gia là muốn đem những người quan tâm hắn đuổi đi phải không? Điện hạ, Tôn Sách thử hỏi dò, chàng tướng quân sai thuộc hạ tới hỏi hỏi, bước tiếp theo ngài định làm gì? Sẽ không phải vẫn là muốn nâng đỡ tam hoàng tử lên thay thế thái tử? Tần Sở Minh vuốt dấu răng nhỏ trên xương quai xanh, thật sự là yêu thích không buông tay, làm việc gì cũng đều sờ sờ một chút. Thái y nói còn chưa nói, dấu răng này có thể hay không tiêu mất. Tôn Sách đối với câu hỏi của hắn không chút để ý nói. Thái y nói, vương gia chỉ cần dùng thuốc đúng hạn, không quá 10 ngày, dấu răng kia sẽ mất sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tôn Sách theo lời Thái y thuật lại một lần, trong điện đột nhiên yên tĩnh đến mức dọa người, ngay cả âm thanh đổ mồ hôi cũng có thể nghe. Tần Sở Minh xoay người, đang lẳng lặng nhìn hắn, Tôn Sách cảm thấy không ổn, thông thường vương gia càng tức giận thì càng hòa ái, còn có thể cười đến sáng lạn, tinh thần phấn chấn để lộ hai cái răng khỉnh tràn ngập ánh mặt trời. Hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng quỳ một chân trên đất. Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi. Ừ, sai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy, Tần Sở Minh cười hỏi. Sai ở Tôn Sách suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra chính mình sai ở đâu. Chẳng lẽ là vương gia ghét bỏ này 10 ngày quá dài, sợ dấu răng làm ảnh hưởng đến nhan sắc nhưng có quần áo che lại cũng nhìn không thấy à? Tôn Sách ở trong lòng yên lặng châm chọc, cũng không phát hiện ra vương gia như vậy mà cũng đỏm dáng, vì thế cải chính. Thuộc hạ nói sai rồi, không phải 10 ngày, chỉ cần 7 ngày là tốt rồi. Hắn vừa dứt lời, khóe miệng Tần Sở Minh giống như treo tảng đá lớn, vừa mới cong lên một chút liền ngã xuống, tùy tiện bắt lấy món đồ liền ném qua. Đồ khốn, Tôn Sách không dám trốn, đồ vật kia liền theo vậy ném đến bên người hắn, hay là 7 ngày cũng quá dài. Hắn chạy nhanh lắc đầu. Không, vương gia kỳ thật chỉ cần 5 ngày. À không, 3 ngày là tốt rồi. Tần Sở Minh thiếu chút nữa bẻ gãy cổ của hắn, Tôn Sách cầu xin tha thứ. Thủ hạ đi uy hiếp thái y, làm cho hắn nghĩ tìm cách tranh thủ làm cho này dấu răng đêm nay liền tiêu rơi xuống. Tần Sở Minh nghiến răng âm thanh ken két. Bổn vương cho ngươi tìm thái y chính là để ngươi làm những chuyện này. Không phải này, Tôn Sách ủy khuất nói. Thuộc hạ nghe vương gia phân phó. Bổn vương là cho ngươi tìm thái y, hỏi xem dùng thuốc gì có thể đem vết sẹo này lưu lại. Tần Sở Minh nhìn hộp cao trên mặt đất, nhớ tới sáng nay chính mình còn lau xuống rất nhiều, liền hung hăng đạp một cước nhụt chí, cuối cùng cầm mảnh vải ẩm ướt lau chung quanh dấu răng rất nhiều lần, chỉ sợ có một chút tàn thuốc làm hại cái ấn nhỏ của hắn không thấy nữa. Tôn Sách cúi đầu nói. Dạ, thuộc hạ biết sai. Tần Sở Minh không để ý hắn, trái lại tự mình nhìn dấu răng nhỏ. Tôn Sách ngoan ngoãn cúi đầu hồi lâu, không nhìn được đặt câu hỏi. Điện hạ, Tam hoàng tử, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thuộc hạ còn báo lại với Trang tướng quân. Không được, ta sẽ chút nữa sẽ trực tiếp nói với tướng quân. Tần Sở Minh buông bàn tay đặt ở xương quai xanh, thần sắc nghiêm túc. Mã Phó ôn nhu hỏi, thuộc hạ nhìn ngài lớn lên, quyết định của điện hạ, thuộc hạ đều sẽ trước sau như một tuân theo. Có thể thỉnh điện hạ nói cho thuộc hạ về Tam hoàng tử, ngài là nghĩ như thế nào? Trang tướng quân bị hắn chen ép đứng qua một bên, duỗi thẳng lỗ tai nghe lén. Hắn chưa thể đi đất phong, Tần Sở Minh trầm giọng nói. Nếu hắn đi đất phong, nhất định sẽ bị Đào Tương thuê thích khách ám sát ở nửa đường. Này thế lực chúng ta còn chưa đủ, phải tìm một người hạn chế thái tử, đem tinh lực của thái tử cùng Đào Tương phân tán đi. Điện hạ nói như vậy, là quyết định muốn lật đổ Đại Trịnh. Mã Phó có chút vui mừng, còn chưa có quyết định, Tần Sở Minh lắc đầu. Nếu Tam hoàng tử là một vị minh quân phụ tá hắn đăng cơ, chuyện đương nhiên. Trang tướng quân có chút gấp gáp suy nghĩ muốn mắng hắn, Mã Phó liền vội vàng kéo hắn. Nhưng vương gia, ngài phải biết Đại Trịnh hôm nay không cần một vị quân vương nhân hậu tha thứ. Vây cánh Đào Tương trải rộng khắp nói, tầng tầng lớp lớp bện thành một cái lưới, đem tất cả mồ hôi tâm huyết của dân chúng ép khô, để cho chính mình hưởng lạc. Sợ rằng Đào Tương đã chết, nhưng vòng vây mà hắn tạo ra sẽ không dễ dàng biến mất. Nếu Tam hoàng tử khoan dung không muốn ngoan tuyệt sát thủ, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng, thậm chí càng ngày càng tàn sát bừa bãi, đối với đất nước là vô ích. Ngài là nghĩ thế nào? Tần Sở Minh hỏi, không có biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mượn Tam hoàng tử đem thái tử kéo xuống. Sau đó, ngài biết đối phó một vị quân chủ nhân từ thì rất dễ dàng. Mã Phó đem chậm rãi nói. Ngài nói phải, Tần Sở Minh thấp giọng nói. Ta sẽ theo sự sắp xếp này. Chàng tướng quân siết chặt cây gậy trong tay, mặc dù là chuẩn bị lao đánh trên người hắn, như nghe hắn đồng ý, liền đặt ở một bên, ngược lại hỏi. Còn Lưu cô nương, nếu ngươi đăng cơ, không ai so với nàng thích hợp làm hoàng hậu hơn. Ngươi suy nghĩ một chút biện pháp phá đám hỏi của nàng cùng Tam hoàng tử. Lưu thượng thư mấy năm nay đây là lần đầu tiên vứt bỏ mặt mũi đi cầu người, huống chi Lưu cô nương cùng Tam hoàng tử không có tình cảm, nếu như thực sự gả đi, sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Mã Phó bổ sung thêm, nàng phía trước kia sợ liên lụy điện hạ, không tiếc bị người vu hãm tội giết người cũng không chịu nói ra ngày ấy buổi chiều đi nơi nào. Có thể thấy được Lưu cô nương đối với điện hạ là thật lòng, điện hạ cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu lão vương gia cùng vương phi ở dưới có biết, nhất định sẽ đối với người con dâu này cực kỳ vừa lòng. Chàng tướng quân nói tiếp, chính là Tần Sở Minh không đem Lưu Mục Âm cướp về, quyết không bỏ qua. Hãy nhìn Tần Sở Minh không hứng thú uống trà, tay còn đặt lên vị trí xương quai xanh mà vuốt ve, đối với chuyện mà bọn họ nói không chút hứng thú, nhất thời liền tức giận chộp lấy cây gậy trong tay liền hướng hắn đập tới. Tần Sở Minh né người sang một bên, sau lưng bình hoa bị một chút đập xuống đất. Tướng quân, ngài đừng nổi giận, vương gia nếu không có ý này, cưỡng cầu cũng không được. Mã Phó đem vẫn là nhịn được chút, tuy rằng hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh của vương gia cũng rất muốn đánh cho vài cách, nhưng vẫn nói. Vương gia ít ngày nữa liền phải xuất chinh, thuộc hạ gần đây mới nhận được mật báo, gần đây người Nhung thường lui tới ở kinh thành. Tần Sở Minh đi rồi, Trang tướng quân không cam lòng nói. Ta thật muốn nhìn xem đầu óc của hắn bên trong đến tột cùng nghĩ cái gì. Lưu cô nương tốt như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm. Hắn không phải đến giờ còn nghĩ đến nữ nhi Đào gia kia chứ. Ta nghe Tôn Sách nói, vì cái tiểu yêu nữ kia, ngay cả người luôn trung thành Tôn Hổ đều bị phạt nặng một phen, thật là một hồng nhan họa thủy, muốn hại chết hắn. Tướng quân, vương gia từ nhỏ chính tính tình đã như vậy, hắn thích này nọ, liền nhất định phải lấy được. Người càng là không cho hắn lấy, hắn ngược lại sẽ càng muốn giành được càng mạnh hơn. Mã Phó nói tiếp, Đào gia cô nương ngày thường xinh đẹp, vương gia lại tuổi trẻ khí thịnh, động tâm là chuyện bình thường của con người. Hừ, Trang tướng quân lỗ mũi hừ ra một hơi, Lưu cô nương bộ dạng cũng không kém, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Chính là so với nàng hơi chút, Mã Phó đem nhẹ giọng nói, dễ nhìn gì đó đi nữa, nhìn lâu cũng sẽ chán ngấy. Chờ khi đó, vương gia sẽ ó, ai mới là thích hợp nhất của hắn. Huống chi trước kia miệng điện hạ nói mặc kệ Lưu cô nương, nhưng vẫn âm thầm vụng trộm tìm người đi điều tra, đem chuyện Vương Tĩnh Vân bị người kéo đến hồ sen gián tiếp nói cho Đào Quý Phi. Có thể thấy được không phải là hoàn toàn không ý, đúng vậy. Chàng tướng trái tim nhỏ hơi chút thuận chút, nhưng hôn sự của Lưu cô nương cùng Tam hoàng tử, ngươi nói phải làm sao? Thần nghĩ qua tổ mẫu Lưu cô nương trước đó vài ngày vừa chết bệnh ở quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lưu cô nương thỉnh cầu bệ hạ giữ đạo hiếu, hôn sự này dĩ nhiên là sẽ bị trì hoãn. vẫn là nhanh chóng an bài, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trịnh Tông Anh mặc dù không thể ra Đông Cung, nhưng cơ sở ngầm hắn an bài ở các nơi trong cung vẫn không ngừng đem tình báo mới nhất đưa vào. Tam hoàng tử mỗi ngày đến chỗ Thái hậu thỉnh an, mỗi lần trò chuyện rất lâu, vó điều là nói về chuyện gì đều không nghe được, nhưng chắc chắn là muốn đem hắn kéo ra khỏi vị trí thái tử. Sở Vương luôn quanh quẩn trong phòng chuẩn bị xuất chinh, hắn sai người vụng trộm mang đến lễ vật đem chuyện đêm đó hắn bị người ám toán nói ra. Hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không tính liên thủ. Phong Hòa đế suy nghĩ gì, không ai biết, việc ân quý nhân bệnh chết, thái tử sinh bệnh, còn có những chuyện kỳ quái trên triều, đoán chừng là tam hoàng tử cùng nanh vuốt của thái hậu, khiến ban đầu vài cái trung tâm, chính trực đại thần quy thuận hắn, gần đây cũng không còn tin. Trịnh Tông Anh ngày đêm sứt đầu mẻ trán, sắc mặt hết sức khó coi, Diệp Trung dẫn theo một người mặc trang phục thái giám, vụng trộm thừa dịp bóng đêm xâm nhập vào Đông Cung, đây còn không phải là tiểu thư Đào gia sao? Cách chương.